Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123, tiên tử gấp rút tiếp viện. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Cảm tạ người sử dụng hỏa dao găm khen thưởng. Tiểu nhị thêm vào một chương. Lý Mộc Nhiên vốn là người hiện đại. Đối với cổ đại những cái kia đi tới đi lui võ công là không tin. Đương nhiên hậu thế cũng chứng minh không có cái gì khinh công nội lực tồn tại. Cho dù là những cái kia nhảy cao chạy nhanh cũng bất quá là phổ thông nhân thân tay nhanh nhẹn chút. Thôi, thế nhưng là đi vào cái thế giới này hắn không dạng này cảm thấy. Lưu Diễm bản sự, Tần Nhược năng lực, Trương Thải Y võ công. Những người này chỉ là nữ nhân, mà lại không có cái gì cường kiện thể phách nhưng là bọn họ bản sự lại so hậu thế những cái kia. Cường tráng nam còn phải mạnh hơn mấy phần. Một kiếm này đến rất lợi hại xảo trá, mà lại tốc độ cực nhanh. Lý Mộc Nhiên trông thấy một khắc, mũi kiếm đã chống đỡ đến trước bộ ngực chỉ xích khoảng cách. Xong sao? Nhanh như vậy chính mình vượt qua hành trình cứ như vậy kết thúc sao? Trong đầu hắn vô số suy nghĩ hiện lên thế nhưng là né qua nhanh nhưng cũng không chống đỡ được. Trường kiếm tốc độ, không muốn Kiều Diệu Tiền nhìn lấy thẳng đến tim mũi kiếm. Nghẹn ngào hô nói, bành, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một vòng ngân quang dưới ánh trăng giống như dao long xuất hải trong nháy mắt chống chọi một kích. Chí mạng này, chờ một lát, lại cảm giác không thấy trên thân đau đớn. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm thán đường khó đường ta đã tử. Mở mắt ra, chỉ gặp tại chính mình quần áo chỗ hai thanh bảo kiếm mũi kiếm đang lẫn nhau tới. Tiên tử tỉ tỉ, một bộ màu trắng trường sa chảy tiên váy. Tản mát tóc xanh như ngân hà huy sái. Dưới chân một đôi ngưng hoa dài. Cứu hắn nhất mệnh chính là tiên tử Lưu Diễm. Ở một bên Kiều Diệu Tuyền bản đã sợ đến nhắm mắt lại. Giờ phút này nghe được Lý Mộc Nhiên tiếng la. Tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Bước liên tục nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh hắn ôm chặt lấy hắn, Lý Cửu. Người không có việc gì quá tốt. Ô ô, hù chết ta, Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng cảm động dị thường. Cô gái nhỏ này quả nhiên là làm người thương yêu yêu. Hiện tại bước ngoặt nguy hiểm chạy cũng không kịp. Cô gái nhỏ này thế mà mong rằng phía bên mình cọ. Lưu Diễm tuy nhiên nhìn không thấy thế nhưng là nghe hai người còn đang nói chuyện. Không khỏi nhướng mày, còn không mau đi, nghe Lưu Diễm lời nói. Mắt nhìn hiện tại tình hình, hắn cũng không đang do dự. Bản sự của mình gặp gỡ chút du côn lưu manh còn có thể ném lên hai cánh tay. Hiện tại gặp được dạng này cao thủ, không cho Lưu Diễm thêm phiền phức cũng là lớn nhất trợ giúp lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa rời đi thời điểm, bỗng nhiên vừa tay xuất kiếm người mở miệng đường, Vân Tiên Tử. Người năm lần bảy lượt hỏng ta Minh giáo sự tình. Thật cho là ta Minh giáo là dễ khi dễ sao? Nữ nhân, nhìn trước mắt thân thể mặc quần áo bó màu đen. Khẩu mang hắc xa người. Không nghĩ tới lại là nữ nhân. Mụ, cổ đại nữ nhân đều mẹ hắn lợi hại như vậy sao? Không phải cho ta thời cơ không phải vậy dùng súng vung các ngươi mặt. Chính ở trong lòng hắn chửi mắng thời khắc. Lưu Diễm không chút nào để ý tới hắc y nữ tử lời nói. Ngữ khí hằng cổ bất biến băng lãnh thuyết đường yêu nữ. Nói nhiều vô ích, hôm nay ta liền muốn vì dân trừ hại, ha ha. Vân Tiên Tử khẩu khí thật là lớn. Thật coi ta Minh giáo tất cả mọi người là giấy à? Xem kiếm, nữ tử này thật mạnh tính cách. Một câu tài xong, kiếm trong tay trong nháy mắt vung ra một đạo kiếm hoa. Để cho người ta thấy không rõ này đem là thật kiếm này đem là hư ảnh. Sau đó bỗng nhiên đâm tới. Lưu Diễm cũng không đáp lời. Nàng vốn là nhìn không thấy. Lúc này vô luận nữ tử kia dùng dạng gì chiêu số. Nàng tất cả đều là nương tựa theo trực giác tại tới. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Cao thủ đối cao thủ cũng là không giống nhau. Hai người múa kiếm tốc độ. Người bình thường dùng mắt thường căn bản thấy không rõ. Chỉ nghe một trận tiếng va đập. Một đen một trắng hai cái thân ảnh cũng đã đánh tới trên nóc nhà. Tuy nhiên tại dưới đáy Lý Mộc Nhiên không biết võ công. Thế nhưng là Lưu Diễm từ thủ biến thành tiến công, cái này hắn vẫn là nhìn ra tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Chạy à, gặp đại tiểu thư còn ngẩn người nhìn qua thêu lâu. Lý Mộc Nhiên kéo một cái tay nàng, nghiêm nghị nói. Tuy nhiên lại gặp Kiều Diệu Lâm bỗng nhiên quay đầu, con mắt mang theo nước mắt đường, mẫu thân. Mẫu thân còn tại trong lâu. Làm sao bây giờ, nhị tiểu thư nghe xong cũng là sửng sốt. Về phần Lý Mộc Nhiên cái này tài nhớ tới trước đó chính mình trốn ở thêu trong lâu lúc. Mơ hồ nhớ được bản thân lúc ấy tiến sai lâu. Nói như vậy lấy thật sự là Kiều phu nhân thêu lâu. Nhìn lấy trước mắt đã hoàn toàn bốc cháy thêu lâu. Cho dù hiện tại đi vào, đoán chừng cũng ra không được. Ngay tại Kiều Diệu Lâm sắc mặt khó coi nhìn qua thêu lâu thời điểm, bỗng nhiên ở một bên Kiều Diệu Tuyền thiết đường, tỉ tỉ. Mẫu thân không có việc gì, đại tiểu thư nghe xong. Ngẩng đầu nhìn nàng, hốc mắt ửng đỏ nhưng lại tràn ngập nghi hoặc. Kiều Diệu Tuyền thấy thế thiết đường, tỉ tỉ. Hôm nay ngươi quên sao? Tô phủ người vang buổi trưa đợi rời đi. Mẫu thân tiến đến Tô phủ chủ trì đại cục, đại tiểu thư trong mỗi ngày chỉ lo sinh ý trên trận sự. Tình chỗ nào chú ý hậu viện. Nếu không Kiều Diệu Tuyền cũng không trở thành trong phủ tiểu bá vương. Bởi vậy liền mẫu thân mình có ở đó hay không thêu trong lầu dạng này sự tình đều là không biết. Nói, tốt, đã phu nhân cũng an toàn. Chúng ta đi nhanh đi, mặc dù thuyết Lưu Diễm hiện đang một mực chiếm cứ lấy bên trên. Nhưng là từ phía hỏa thế càng ngày càng cao, mà lại thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng đánh nhau. Trong lúc nhất thời khó mà suy đoán cái này minh giáo đến tột cùng đến bao nhiêu nhân mã. Mà lại liền hiện tại chính mình ba người này. Lưu ở đâu đều là cho người ta thêm phiền. Nếu là đi, Lưu Diễm ngược lại có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên vươn tay. Kiều Diệu Tiền không chút do dự bắt hắn lại đại thủ. Mà Kiều Diệu Lâm liếc hắn một cái về sau. Lắc đầu đường, chính ta sẽ đi, xoa. Ngươi cho rằng ta hiếm có lôi kéo ngươi à? Lý Mộc Nhiên khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Lôi kéo Kiều Diệu Tuyền liền hướng về ngoài viện chạy tới. Mà đại tiểu thư nhìn qua hai người bóng lưng, vốn định há mồm, nhưng là dưới mắt là cắn chặt trước mắt. Có thể sống đã là đại rất khó. Nàng liền không hề so đo cái gì chi tiết. Cước bộ đạp nhẹ tại phía sau hai người. Theo sát, ba người ngay lúc sắp ra hậu viện. Hắn quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ cùng tà giáo yêu nữ run rẩy tiên tử. Trong lòng có chút cảm động, tiên tử tỉ tỉ. Vẫn là ngươi bạn chí cốt. Ngày khác ta Lý Mộc Nhiên tất nhiên báo ngươi đại ân. Tại liếc mắt một cái về sau. Cũng liền không làm trần chờ. Xông ra hậu viện. Một trận chạy chậm. Ba người tốc độ cũng là nhanh. Không bao lâu thời gian liền nhanh đến thư phòng. Qua thư phòng cũng liền đến tiền viện. Đến lúc đó chỉ muốn xông ra Kiều phủ liền tốt. Bất quá một đường chạy tới khắp nơi là khói đặc cuồn cuộn. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hai cỗ ngã trên mặt đất thi thể. Lần này Kiều gia thật sự là bịt kín đại nạn. Kiều Diệu Lâm một mực đang phía sau hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy những này tràng cảnh. Giờ phút này nàng cắn chặt môi sắc mặt dị thường khó coi. Kiều gia một viên ngói một viên gạch. Một ngọn cây cọng cỏ đều là nàng nỗ lực chỗ đổi lấy bây giờ lại là biến thành dạng này. Trong lòng tự nhiên là không thể nào dễ chịu. Đồ, vật không, còn có thể thiết lập lại. Nhưng là người không, liền cái gì đều không. Đi nhanh đi, khó đến chính mình nói chuyện cô gái nhỏ này không có cãi lại cùng cãi lộn. Nàng thần sắc có chút thưa thớt sau đó gật gật đầu. Đi, người cảm thấy ngươi còn đi sao? Kiều đại tiểu thư. Đột ngột xuất hiện thanh âm, để ba người không khỏi đồng thời quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người tới về sau, sống sót sau tai nạn cảm giác trong nháy mắt biến mất. Dương Tiễn, người tới chính là đã khôi phục lại Dương Tiễn. Chỉ gặp hắn cầm trong tay dao sắc trường đao. Đi theo phía sau mấy cái người áo đen đang từ từ hướng về ba người bước tới. Lui về sau tiếng nói tài rơi. Còn chưa cất bước. Tại phía sau hắn viện lạc cửa cũng đi vào mấy cái người áo đen xong. Lần này thật sự là trước có truy binh sau có chặn đường. Trừ phi mình cắm cái cánh. Nếu không hôm nay đoán chừng phải nằm tại chỗ này. Lý Cửu làm sao bây giờ? nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư lúc này đều trốn ở phía sau hắn. Kiều gia hai cái tiểu thư tại hắn bảo vệ dưới chậm rãi hướng về bên tường di động tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.